Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Bái Sư Vương Minh Dương. Nho Gia Lý Tông, Vương Minh Dương lông mày một đứng thẳng. Làm sao có thể, nhạn quá Lưu Thanh, người qua Lưu Ảnh, làm sao lại một điểm âm thanh đều không có. Lão quản gia bất đắc dĩ thở dài. Ngươi cho rằng ta không muốn tìm đến tung tích à? Ta là thật sự là tìm không thấy. Ta bộ xương già này không biết còn có thể sống mấy năm. Ta so bất luận kẻ nào cũng khát vọng tìm tới dấu vết. Vương Minh Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên kiếp à, nhất tràng phong ba tan thành mây khói. Trừ Vũ Châu thành phương viên mấy chục bên trong súc vật chết hết bên ngoài. Hết thảy lại tại Vương Minh Dương pơ dưới háp lực hồi phục nguyên điểm. Trần Cửu dừng lại bút. Sở hữu bài văn đã đáp xong. Trời tối, có thị vệ đưa đồ ăn. Trần Cửu chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Không cần, ta ra ngoài ăn. Sau khi nói xong gõ gõ trước người Lục Lạc. Phu tử đi tới. Ánh mắt lóe ra không khỏi ý vị nhìn lấy Trần Cửu. Người quyết định nộp bài thi. Không cẩn thận kiểm tra một chút. Trần Cửu cảm giác được phu tử trước sau biến hóa. Thái độ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là lắc đầu, nhìn lấy này che kín oánh oánh từ khí quyển sách. Phu tử nội tâm run lên, gật gật đầu, người có thể ra ngoài. Tại các vị sĩ tử các loại phức tạp trong ánh mắt. Trần Cửu đi ra trường thi, trực tiếp trở lại sách bỏ bên trong. Vu Hữu Dư giường chiếu khó được là trống rỗng. Cũng không biết đường cái này cả ngày bên trong ngủ ngon ra hỏa thi thế nào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai nhật thiên vừa mới sáng. Liền có một loạt tiếng bước chân đem Trần Cửu đánh thức. Trần Cửu công tử nhưng tại. Trần Cửu xoay người rời giường. Tại. Vừa nói. Một bên mở cửa. Lộ ra một trương thương khuôn mặt cũ. Không biết các hạ là. Ta là Vương Tiên Sinh nô bộc. Vương Tiên Sinh biết rõ ngươi tối hôm qua thi xong. Ngươi qua phủ một thuật. Vương Minh Dương gọi mình. Trần Cửu trong lòng hơi động. Gật gật đầu, sau đó liền đi bái phỏng. Lão bộc dịch đi. Trần Cửu nội tâm phỏng đoán cái này Vương Minh Dương vì sao gọi mình quá khứ. Mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp quá khứ chính là giao qua bữa sáng. Trần Cửu tiến về Vương Minh Dương chỗ ở. Quen thuộc tiểu viện, quen thuộc bố cục. Gặp qua tiên sinh, Trần Cửu nhìn lấy đang chỉnh lý bông hoa chỉ là thi lễ. Vương Minh Dương cầm trong tay hoa đao buông xuống. Trần Cửu, hôm qua ngày ngươi khảo thí thời điểm dẫn phát hạo nhiên tử khí. Chính là một cái đáng làm chi tài. Ta muốn thu ngươi làm đồ. Để ngươi bái nhập môn hạ của ta. Ngươi có bằng lòng hay không? Trần Cửu sững sờ. Không nghĩ tới Vương Minh Dương lại để cho thu chính mình vì hắn. Hơn nữa còn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nên biết rằng Vương Minh Dương thế nhưng là thánh đạo nghiệp vị cấp độ thứ hai một lời có thể cải. Mệnh á thánh, tuyệt đối là trên cái thế giới này cao cấp nhất cao thủ một trong. Muốn bái nhập Vương Minh Dương môn hạ người không biết phàm kỷ. Không nghĩ tới Vương Minh Dương thế mà cũng có chủ động thu chính mình làm đồ đệ một ngày. Nhìn lấy có chút ngây ngốc Trần Cửu, Vương Minh Dương không nói gì. Chỉ là một đôi mắt nghiêm túc nhìn lấy Trần Cửu. Chờ đợi Trần Cửu trả lời. Tại Vương Minh Dương trong mắt, Trần Cửu tuyệt đối là khó được hạt giống tốt. Tề gia chi cảnh liền có thể dẫn động hạo nhiên tử khí. Ngày sau chứng thành á thánh chính là tất nhiên kết quả. Về phần tránh thức thánh đạo nghiệp vị, cũng có một phần vạn khả năng. Lấy lại tinh thần, nhìn lấy nhìn chính mình Vương Minh Dương. Trần Cửu một cái cơ linh xoay người cúi đầu. Học sinh gặp qua tiên sinh. Vương Minh Dương gật gật đầu. Trẻ con là dễ dạy. Trần Cửu cái này lên núi liền biểu thị đồng ý bái nhập Vương Minh Dương môn hạ. Lời nói đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Cái thế giới này không thể so với cấm kỵ hải. Khắp nơi đều là cao thủ. Không dễ giả mạo a. Dễ tìm nhất cái chỗ dựa. Vương Minh Dương nhìn lấy Trần Cửu. Ta chính là Lý Tông một phái. Ngày sau ngươi cũng là Lý Tông một phái. Trần Cửu sững sờ, tiên sinh, như thế nào Lý Tông? Chẳng lẽ lại tiên sinh là tu hành nhân sĩ? Vương Minh Dương khó được lộ ra một cái giờ khóc giờ cười nụ cười. Thật không biết ngươi là thế nào đọc sách. Thế mà liền Cảnh Tông cũng không biết nói. Lý Tông ngươi, sắp xếp như ý thiên hạ. Vạn vật giai minh, chỉnh lý âm dương. Trần Cửu bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nói, nghe có chút ý tứ. Một bộ rất lợi hại bộ dáng. Chúng ta Nho ra khó nói cũng kéo bè kéo cánh. Trần Cửu như có điều suy nghĩ nói. Vương Minh Dương gõ gõ Trần Cửu đầu. Lời không thể như thế nói. Chúng ta không phải kéo bè kéo cánh. Chỉ là chí hướng giống nhau người tụ tập cùng một chỗ hình thành học thuyết thôi. Nghe lão sư ý tứ. Chẳng lẽ ta Nho ra còn có khác đoàn thể? Vương Minh Dương gật gật đầu. Trừ ta Lý Tông bên ngoài. Còn có Lễ Tông, Pháp Tông. Chờ một chút. Nhìn lấy Trần Cửu kiến thức nửa vời thần thái. Vương Minh Dương nghiêm túc giải thích nói. Lễ Tông, biết rõ chủ trương lấy lễ trị quốc. Lễ vì thiên hạ trước. Bọn họ cho rằng muốn quốc gia yên ổn. Quốc thái dân an liền muốn hiểu lễ. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lễ nghi. Về phần Pháp Tông, tự nhiên là y pháp trị quốc. Hữu pháp khả y, có biện pháp tất theo. Chấp pháp tất nghiêm, phạm pháp tất cứu. Chúng sinh quốc đô đều là dựa theo phép tắc làm việc. Làm theo có thể thiên hạ thái bình. Nói đến đây bên trong, Vương Minh Dương đón đến. Đương nhiên, chúng ta Lý Tông là minh hiểu thiên địa chí lý. Truy tìm thiên địa đại đạo. Chủ trương đạo pháp tự nhiên. Quốc gia hẳn là dựa theo tự nhiên đến phát triển. Trần Cửu nghe vậy một mồ hôi. Nhà mình âm thầm nghĩ. Học thuyết hắn cũng không dám tán đồng. Người liệt căn kém cỏi nhất, tạp niệm nhiều nhất, ngươi còn muốn đạo pháp tự nhiên đâu? Đây là nằm mơ, muốn thuyết pháp nhà đến là có chút môn đạo, chỉ bất quá người tại chấp pháp, tự nhiên sẽ có thân sơ xa gần. Pháp luật muốn phải nghiêm khắc chấp hành, sao mà khó? Vương Minh Dương chính là giai đoạn thứ hai chuẩn thánh, vạn vật thấy rõ đều là minh, tự nhiên nhìn thấy Trần Cửu đáy mắt này một tia dị động. Biết rõ Trần Cửu đối với mình quan điểm không lắm tán đồng. Hắn cũng không thèm để ý. Kỳ thực ta Lý Tông khái niệm không chỉ là những này. Ngươi về sau tự nhiên sẽ hiểu biết. Về phần còn lại đoàn thể. Có là lấy thư viện tình thế. Có là theo địa thế phân chia. Ngươi về sau theo tiếp xúc. Tự nhiên sẽ chậm rãi đều biết nói. Sau khi nói xong, Vương Minh Dương xuất ra một quyển sách. Đây là ta 3 năm chỉnh lý đoạt được. Có ta Lý Tông tinh túy chỗ. Ngươi ngày sau phải thật tốt nghiên cứu. Sau đó mỗi 3 ngày một thi. Ngươi có nhớ. Tiếp nhận quyển sách kia. Trần Cửu thi lễ. Đệ tử nhớ kỹ. Vậy liền đi xuống đi. Vương Minh Dương khoát khoát tay. Đi ra Vương Minh Dương viện tử. Trần Cửu nhìn trong tay mình quyển sách này. Lam sắc bìa sách. Trang sách mới tinh. Nhẹ nhàng lật ra. Hạo nhiên tử khí đập vào mặt. Trần Cửu sững sờ. Bỗng nhiên đem sách khép lại. Văn bản chỉ có 1 chữ. Lý. Cả quyển sách quán chú hạo nhiên tử khí. Quyển sách này nói là lão sư tâm huyết cũng không đủ. Không biết lão sư vì sao coi trọng như vậy ta. Để cho ta có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Quyển sách này quán chú á thánh ý chí. Chính là hàng yêu trừ ma vô thượng pháp khí. Hộ thân chi bảo, cả quyển sách ước chừng chỉ có ngón tay cái về sau. Bàn tay bao quát, dài hơn 20 phân gạo. Chính là Nho ra khó gặp chí bảo. Trần Cửu đang ngây người lúc. Trong sân truyền đến Vương Minh Dương thanh âm. Người khảo thí thời điểm dẫn tới hạn bạt cùng yêu tộc thái tử. Đoán chừng giữa các ngươi có đại nhân quả. Hiện tại ngươi đã bị đối phương nhớ thương bên trên. Đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Trần Cửu điểm suy nghĩ. Đối viện này thi lễ. Đa tạ tiên sinh đề điểm. Đem quyển sách này mang theo trong người. Trần Cửu đi trở về. Không nghĩ tới hạn bạt lão gia hỏa này nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh. Đến cũng tốt. Sớm lại nhân quả. Về phần muốn hoàng thái tử. Ta cũng không nhớ rõ cùng từng có gặp nhau. Đã gia hỏa này chính mình tìm tới cửa. Thù này là kết xuống. Vừa đi vừa tại, vận chuyển đại nhân quả thần thuật, 2 cây nguồn cơn quả sợi tơ có thể thấy rõ ràng. Trong đó 1 cây tràn ngập nóng rực chi lực, cái này cổ trích nhiệt chi lực bá đạo vô cùng. Tự nhiên là Hạn Bạt lão tổ. Mặt khác một cây tràn ngập quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức. Trần Cửu sững sờ. Cái này chẳng lẽ chính là Muốn Hoàng Thái Tử. Bất quá cái này Muốn Hoàng Thái Tử khí tức tràn ngập long uy. Chẳng lẽ là long chủng không thành. Nói đường long chủng. Trần Cửu bỗng nhiên vang lên tại cấm kỵ hải chính mình đã từng hô bằng gọi hữu đồ diệt giao long. Này giao long tuy nhiên cũng coi là long tộc. Nhưng là đã sớm bị Hà Bá xóa đi linh trí. Sẽ không cùng Muốn Hoàng Thái Tử có gặp nhau đi. Liền xem như có gặp nhau. Cũng không nên ứng trên người mình. Nghĩ đến cái này bên trong Trần Cửu có chút nhức đầu. Chính mình xin không chút giày vò đâu. Cái này phiền phức liền tự động tìm tới cửa. Cái này nhân quả quả thật kỳ diệu. Quả thực là người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời đem nha. Đã mấy cái này phiền phức toàn. Vậy ta về sau cần phải buông tay buông chân. Nên đến phiền phức luôn luôn muốn tới đến. Tựa như là cái này Muốn Hoàng Thái Tử. Chính mình không trêu chọc lấy hắn. Hắn thế mà dám can đảm tìm đến mình phiền phức. Thật đúng là coi mình là bùn nạn. Bất quá còn tốt. Hôm nay bái một cái Ngưu Bê lão sư. Về sau chúng ta cũng là có chỗ dựa người. Có phiền phức tự nhiên muốn tìm tổ chức. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.